Mùa thu, mùa của những yêu thương. Mùa thu, cái mùa đẹp nhất trong năm, ít nhất với ta là như vậy. Cái mùa mà ta thích nhất, không tươi sáng, rộn ràng, rực rỡ sắc hương như mùa xuân, nhưng cũng không ướt át ẩm ương của mưa phùn những ngày đầu năm mới. Thu khô ráo, nhẹ nhàng, thảnh thoát trong tiết heo may. Không trẻ trung, tràn đầy sức sống như mùa hạ, nhưng cũng không đồng đảnh sớm nắng chiều mưa, dễ hờn dễ dỗi như cô gái mới lớn hạ kia. Thu chín chắn, tế nhị, có cái ấy ấp của người con gái dịu hiền và cả một chút kiêu sa của nàng công chúa làm say lòng bao đấng hùng anh. Thu cũng không khắc nghiệt như mùa đông, lạnh đến cắt da cắt thịt, lúc nào cũng xù xì trong những bộ quần áo dày cộp. Thu chỉ hơi se lạnh, đủ để cảm thấy cần có nhau trong những yêu thương, trong những cái nắm tay thật chặt và cả những cái dựa đầu vào vai nhau bên ghế đá công viên. Thu đấy, thật khó để lột tả hết cái vẻ đẹp của mùa thu. Thu đấy, người con gái dịu hiền dễ mến, một chút làm cao, càng làm ta thêm yêu Thu già diết. Cũng chẳng biết từ bao giờ ta đã yêu Thu, yêu say đắm. Hôm nay, heo may lại về, những đợt gió mùa đầu tiên đã đem Thu đến gần ta hơn. Ta đã cảm nhận rõ hơn mùa thu đang về bên cửa sổ. Cái xe lạnh của heo may, mùi hoa sữa nồng nàn khắp phố lại làm ta nhớ về những kỷ niệm với Thu và với em. Người ta nói mùa thu là mùa của những yêu thương và cũng là mùa của những nỗi buồn. Đúng vậy, Thu yên tĩnh, có chút cô liêu, gợi lên trong lòng nhiều những suy tư và những nỗi buồn man mác. Thu chẳng nói với nhau câu nào nhưng trong lòng lại thấy xích lại gần nhau, gần gũi lạ thường. Yêu thương cũng cứ thế mà lớn dần, rồi gắn bó như keo sơn. Yêu thương của mùa thu là yêu thương trong yên lặng, yêu thương bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Không những lời sáo rỗng, không vật chất tầm thường, mà đích thực đó là tình yêu. Nó bền chặt, vĩnh cửu và mãi mãi trường tồn với thời gian. Tôi yêu em như yêu mùa thu vậy, và yêu thương tôi dành cho em cũng như yêu thương mà Thu dành cho tôi. Mùa thu, mùa của yêu thương, và Thu cũng thật biết chiều lòng người để yêu thương ngày càng thêm sâu đậm. Tôi đã từng mơ được cùng em dạo bước trên con phố quen. Heo may lành lạnh, em khoác tay tôi, tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt lim dim, đôi môi khẽ nở nụ cười, để tôi dìu bước những bước nhẹ nhàng dưới tán lá vàng rơi rơi theo gió. Mùi hoa sữa nồng nàn đưa cả hai vào chốn thần tiên. Không gian yên tĩnh, xào xạc một chút lá khô, giữa thiên nhiên trong lành, giữa thu lãng mạn, chỉ tôi và em, chỉ có yêu thương. Chẳng nói một lời, chỉ có con tim đang cùng nhịp đập. Cũng trong cái không gian lãng mạn ấy, một góc Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, để rồi khúc khích. Giữa cái lạnh của heo may, nhầm nhì những cây kem mới tuyệt làm sao. Và tôi cũng từng mơ, cũng tối mùa thu, cũng trời se lạnh, trên cầu Long Biên, trà chanh, ngô nướng, thật giản dị, thật đơn sơ, nhưng đầy ắp những yêu thương. Thu này tôi ở một nơi xa, gió heo may đã về từng đợt, mùi hoa sữa cũng đã lan tỏa khắp phố phường, và tôi vẫn yêu em trong yên lặng, vẫn âm thầm theo dõi và quan tâm em. Cũng chẳng biết em có nhận ra tình cảm của tôi dành cho em hay vẫn hồn nhiên như nàng thu mà tôi yêu mến. Tôi yêu em, tình yêu của mùa thu. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.